Vũ Thần Chúa Tể, chương 4493, không có khả năng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là không có thể trong khoảng thời gian ngắn kích sát đối phương, hoặc giả thoát đi đối phương truy tung, vậy mình chắc chắn nguy hiểm. Hôm nay Tần Trần vẫn không thể mạo hiểm như vậy ư? Đợi đến vạn giới ma thụ cùng nguyên ma chi chủ đều sau khi đột phá, bản thiếu trở lại tỷ đấu với ngươi. Tần Trần trong lòng lạnh lùng. Chỉ cần vạn giới ma thụ cùng nguyên ma chi chủ đều đột phá, như vậy, lấy vạn giới ma thụ ma tộc thánh vật tính đặc thù, lại thêm nguyên ma chi chủ cường đại, đối mặt bất luận cái gì ma tộc chí tôn, Tần Trần đều có niềm tin chắc chắn cùng đối phương nhất chiến. Với lại Tần Trần có thể cảm nhận được hai cái đột phá cũng nhanh. Trong lòng nghĩ như thế, Tần Trần thân hình cũng không ngừng hướng loạn thần ma hải chỗ sâu lao đi. Chỉ là Tần Trần vừa ly khai ma nguyên thông đạo. Đột nhiên, nơi này có cổ quái. Ma chủ hừ lạnh một tiếng, trong con mắt đột nhiên nổ bắn ra tới thần hồng, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được Tần Trần lúc trước chỗ thông đạo giao tụ sở tại có một đoạn khu vực chân không. Đồng thời, lúc trước dường như có khí tức còn sót lại nơi này. Chỉ bất quá, hôm nay ở đây trống không, dĩ nhiên rời khỏi. Đối phương lại có thể ra vào này ma nguyên đại trận. Ma chủ ánh mắt ngưng lại, bởi vì, hắn tại trong thông đạo dĩ nhiên không cảm giác được đối phương thân ảnh. Đối phương chẳng lẽ rời khỏi ma nguyên đại trận? Không có khả năng, ma chủ ánh mắt băng lãnh, lay động thân hình oanh, dọc theo thông đạo trực tiếp lướt về phía Tần Trần lúc trước nơi ở, ma ảnh thuật. Mà ở hắn cướp động đồng thời, trên người hắn từng đạo ma khí dũng động, trong nháy mắt hóa thành 8 đạo ma ảnh, dọc theo 8 cái thông đạo nhanh chóng đi bắt đại ma đảo chỗ cốt lõi. Theo hắn, này chí tôn ma nguyên đại trận đơn giản không cách nào vào ra, duy nhất có khả năng bị phá hoại địa phương, chính là bát đại ma vương chỗ ma đảo hạch tâm chỗ, nơi đó là mảnh này đại trận tương đối bạc nhược địa phương. Là hắn người duy nhất có thể ra vào chi địa. Liền thấy phải trận quang lóe lên, ma chủ 8 đạo ma ảnh phân thân, đang trận pháp trong thông đạo nhanh chóng bay đi, bạo lướt về phía bát đại ma đảo chỗ. Vĩnh Hằng ma đảo, đảo nhỏ chỗ sâu ma nguyên đại trận chỗ. Vĩnh Hằng Ma Vương chính tâm thần lo lắng không yên chờ đợi ở chỗ này. Khoảng cách chủ nhân đi vào lối đi này, đã có không ít thời gian, nhưng bây giờ một chút tâm hơi cũng không có, để Vĩnh Hằng Ma Vương nội tâm nôn nóng lo lắng không yên. Mà đang khi hắn nôn nóng chờ đợi thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, trước mặt ma nguyên đại trận đột nhiên bộc phát ra nhất đạo khí tức đáng sợ, liền thấy trước mặt ma nguyên đại trận trên cuồn cuộn ma khí tận trời, đồng thời, nhất đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt hàng lâm. Này nhất đạo khí tức theo ma nguyên đại trận trong tàn mát đi ra, hóa thành nhất đạo mơ hồ khuôn mặt hiện ra đang Vĩnh Hằng Ma Vương phía trước. Đúng là này ma chủ nhất đạo ma ảnh, chỉ bất quá, này nhất đạo ma ảnh, chỉ là huyền phù đang ma nguyên đại trận trên, mà không từng rời khỏi đại trận. Hiển nhiên, cổ lực lượng này, là ký thác ma nguyên đại trận mới có thể một đường tới chỗ này, bằng không chỉ dựa vào ma chủ một người, không có khả năng đem chính mình lực lượng trong nháy mắt hiển hóa đến mênh mông loạn thần ma hải mỗi một cái góc. Ma chủ đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy này nhất đạo ma ảnh, Vĩnh Hằng Ma Vương thần sắc đại biến, cấp vội cung kính hành lễ, trái tim bang bang nhảy loạn, lo lắng không yên không gì sánh được. Vĩnh Hằng Ma Vương, người vì sao tại đây ma nguyên đại trận ở ngoài? Ma chủ ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Vĩnh Hằng Ma Vương trong nội tâm kinh sợ, có thể thần sắc không chút nào không sợ hãi, liền cung kính nói. Hồi ma chủ đại nhân, thuộc hạ lúc trước dường như cảm ứng được này ma nguyên đại trận có một ít dị động, cho rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sở dĩ chạy tới đầu tiên chuẩn bị tìm hiểu dưới tình huống cụ thể, có ai nghĩ được là ma chủ đại nhân ngài tự thân hàng lâm, thuộc hạ nghênh tiếp chậm trễ, xin thỉnh đại nhân thứ tội. Vĩnh Hằng Ma Vương vội vàng quỳ một gối, thần sắc cung kính, run rẩy nói, dường như sợ hãi tại ma chủ uy nghiêm. Thì ra là thế, ma chủ trầm giọng nói. Người lúc trước tọa trấn trận này, có từng phát hiện dị thường gì, tỉ như, phải chăng thấy có cường giả từ nơi này ma nguyên đại trận trong rời khỏi. Có người theo ma nguyên đại trận trong rời khỏi. Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt trong tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng hốt ngẩng đầu, sợ hãi nói. Ma chủ đại nhân, chẳng lẽ là có địch nhân xông vào ta loạn thần ma hải ma nguyên đại trận sao? Chuyện này, làm sao có thể, ta loạn thần ma hải ma nguyên đại trận chính là ma tổ đại nhân tự thân bày thuộc về cấp chí tôn đại trận trong thiên hạ, lại có ai có thể xông vào trong? Vĩnh Hằng Ma Vương kinh hãi vừa nói, ánh mắt trong kinh hãi, căn bản là không có cách che giấu. Chẳng lẽ, là chính đạo quân những tên kia, hay là nói ta ma giới có cái gì cường giả, cố gắng phá hoại ma tổ đại nhân tính toán, chuẩn bị hãm hại ma chủ đại nhân? Vĩnh Hằng Ma Vương tựa hồ đang trầm tư, liên tục suy đoán, sau đó liền trầm giọng nói. Ma chủ đại nhân, nếu là như vậy, đại nhân ngài có thể muôn ngàn lần không thể sơ suất, thuộc hạ nhận vì chuyện này nhất định phải trước tiên thông chi ma tổ đại nhân, để ma tổ đại nhân tự thân tới trước điều tra, biết rõ chân tướng, nhìn đến tột cùng là ai dám can đảm ở ta loạn thần ma hải dương oai. Nếu không, nếu là ta loạn thần ma hải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phá hoại ma tổ đại nhân tính toán, ma tổ đại nhân tất nhiên sẽ không vừa lòng, đến lúc đó đại nhân ngài. Vĩnh Hằng Ma Vương thần sắc nôn nóng, vội vàng nói, lốp bốp tức khắc nói một đống. Được, ma chủ nhướng mày, trầm giọng nói. Ngươi chỉ cần nói, lúc trước tại ngươi Vĩnh Hằng Ma Đảo có từng có cảm giác mày may dị động. Hoặc có lẽ là này ma nguyên đại trận phải chăng từng có dị thương gì, không còn cần ngươi lo nghĩ. Chuyện này, Vĩnh Hằng Ma Vương trầm mặc một cái tựa hồ đang trầm tư theo sau lắc đầu nói. Hồi ma chủ đại nhân cũng không có dị động. Lúc trước này ma nguyên đại trận mới vừa có ba động, thuộc hạ liền vội vàng tới trước điều tra, sau đó liền thấy ma chủ đại nhân ngài tự thân xuất hiện khác. Cũng không phát hiện, Vĩnh Hằng Ma Vương khẳng định nói. Chẳng lẽ, không phải này Vĩnh Hằng Ma Đảo, ma chủ nỉ non, đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Vương. Làm sao ngươi Vĩnh Hằng Ma Đảo nơi đây, liền ngươi một người tọa trấn ma nguyên đại trận. Hắn người đây, Vĩnh Hằng Ma Vương mặt bên trên lập tức toát ra một chút sợ hãi, thấp thỏm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ma chủ đại nhân, mấy ngày trước đây chính là ta Vĩnh Hằng Ma Đảo đại hội thời gian, ta Vĩnh Hằng Ma Đảo vô số cường giả mới vừa tham gia xong đại hội, ít ngày nữa, thuộc hạ liền chuẩn bị dẫn bọn hắn đi loạn thần ma đảo tiến hành hắc ám trì thanh tẩy toàn bộ. Liền để cho bọn họ buông lỏng một chút, thuận tiện, để cho bọn họ dò xét một cái hắn ma tâm đảo phải chăng có vấn đề gì. Phốc thông, Vĩnh Hằng Ma Vương vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Thuộc hạ đáng chết, mong rằng ma chủ đại nhân trừng phạt. Hừ, trận pháp thông trên đường, ma chủ hừ lạnh một tiếng oanh, lực lượng đáng sợ trùng kích đang Vĩnh Hằng Ma Vương trên thân, khiến cho hắn trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra tiên huyết. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Vương nhưng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mà là run rẩy cúi đầu thần sắc sợ hãi. Ma chủ hừ lạnh một tiếng. Chuyện này trở về trị ngươi tội, lập tức triệu tập dưới quyền ngươi toàn bộ cường giả, tìm kiếm cùng Vĩnh Hằng Ma Đảo chỗ hải vực, nếu như phát hiện dị thương gì, trước tiên thông chi. Vâng, ma chủ đại nhân, thuộc dưới lập tức đi làm. Vĩnh Hằng Ma Vương vội vàng nói. Sau một khắc trên lối đi ma chủ khuôn mặt đột nhiên biến mất trực tiếp tiêu tán. Cách chương.